Quyển 2 chương 15, Dày Ma. Tuy vào nghề đã lâu, trải qua bao chuyện lớn nhỏ, nhưng mỗi khi tận mắt trông thấy những thứ gì hợm, tôi vẫn thấy rờn rợn. Dù sao chúng cũng là những vật nhìn không thấy, sờ không ra, nhưng vẫn để lại dấu vết ở một thế giới mà ta có thể nhìn và sờ thấy được. Điều này quả thật gây nên nỗi khiếp sợ khó tả bắt nguồn từ cảm giác mù mờ đối với thế giới mà mình vốn biết. Nhưng sống ở đời, điều quan trọng nhất vẫn là kiếm tiền, nghĩ nhiều cũng đâu chống đói được. Ra khỏi ngôi nhà, hai chúng tôi tới thẳng nhà hàng sang trọng nhất thành phố. Dù hợp đồng chưa ký nhưng coi như tiền đã nằm trong túi. Sau một bữa no nê, chúng tôi hẹn Hứa Truyền Tường buổi chiều tới ký hợp đồng. Việc ký hợp đồng rất thuận lợi, Hứa Truyền Tường cũng xem như giải quyết được một việc. Tối đó còn mời chúng tôi một bữa thịnh soạn. Hứa Truyền Tường uống hơi nhiều, khăng khăng muốn giới thiệu thêm một mối làm ăn cho chúng tôi. Thấy vậy, tôi cũng đành mượn rượu đáp bừa rằng sẽ đợi tin. Ai ngờ ngay hôm sau, tôi và Tần Nhất Hằng chưa trở về, ông ta đã gọi điện đến nói còn một ngôi nhà nữa, nếu hứng thú thì buổi chiều có thể đi xem, theo lời Hứa Truyền Tường. Ngôi nhà này cũng được ông ta mua gom trong quá trình buôn nhà ma. Khi ông ta tới xem, ngôi nhà vừa xảy ra chuyện, giá cũng không cao, khổ nỗi ông ta không xử lý nổi nên việc làm ăn bất thành. Tới giờ ngôi nhà vẫn chưa bán được, giá thậm chí còn thấp hơn cả thời điểm ban đầu. Nếu chúng tôi có thể mua lại, ắt sẽ hời to. Nhà lại nằm trong thành phố, khá gần chỗ chúng tôi nên đi về thuận tiện. Nếu dễ giải quyết thì cũng không mất quá nhiều thời gian. Chỉ có điều, ông ta mong sau khi chúng tôi mua được nhà, có thể chia cho ít hoa hồng, gọi là phí môi giới. Đề nghị của Hứa Truyền Tường khiến tôi hơi dao động, thật ra bây giờ trở về cũng chẳng có việc gì làm. Cơ nghiệp có con của tôi và Tần Nhất Hằng đều đã thuê người trông coi hộ, có quay về cũng chỉ ngồi bàn chuyện về tập đoàn Hoành Đạt. Vậy nên, tôi lập tức bàn với Tần Nhất Hằng, dù sao đã đến đây rồi, tiền dân trước mặt tội gì không lấy, hắn cũng không phản đối, gật đầu bảo tôi gọi điện hẹn gặp Hứa Truyền Tường. Tôi và Tần Nhất Hằng sửa soạn một chút, ăn trưa rồi buổi chiều đi gặp Hứa Truyền Tường. Cả ba lên xe tới thẳng ngôi nhà kia, trên đường, Hứa Truyền Tường nói qua tình hình. Ngôi nhà kia được xây từ 3-4 năm trước. Trong một khu đô thị vào hạng đắt đỏ của thành phố ở thời điểm đó, đa phần đều là các tòa nhà cao trên dưới 20 tầng. Ngôi nhà đó ở tầng 14, do một đôi vợ chồng mới cưới mua. Sau khi cưới, họ sửa sang lại rồi dọn vào chưa được mấy hôm thì cô vợ uống thuốc an thần tự tử trong nhà. Mới kết hôn không lâu mà người vợ đã tự sát, người ta không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Vì vậy, chuyện về ngôi nhà lan truyền rất nhanh, mọi người ra sức phỏng đoán nguyên nhân thúc đẩy cô gái kia tìm đến cái chết, đa phần đều cho rằng cô ta phát hiện chồng mình ngoại tình nên nhất thời nghĩ quẩn, tuy nhiên, đây chỉ là lời đồn. Cụ thể ra sao e rằng chỉ có thể hỏi người chết. Khi đi xem ngôi nhà ấy, Hứa Truyền Tường cũng moi được đôi ba chuyện từ người trong nhà. Hình như sau khi kết hôn, người chồng phát hiện vợ mình không còn trinh trắng, từng phá thai hay sau đó nên suy sụp. Gần như ngày nào họ cũng cãi vã vì chuyện này, người chồng quá tức giận chuyển tới nhà bạn ở. Trong thời gian đó, vợ anh ta tìm đến cái chết. Người chết tuy là vợ mình, song trước khi qua đời đôi bên đang chiến tranh lạnh. Chẳng rõ anh chồng hổ thẹn, sợ ma hay trong cảnh nhớ chuyện cũ mà suốt mấy tháng liền không dám về ở. Hơn nữa còn nhờ bên môi giới bán hộ nhà, nhưng rao vài tháng chẳng ai dám hỏi mua. Thời gian trôi đi, anh ta dần dà không quá e ngại nữa, cuối cùng vẫn chuyển về. Để có thêm hơi người, anh ta còn mời bố mẹ và cậu em họ đang tìm việc trong thành phố tới đây sống, nhưng mọi người chuyển tới ở không lâu, ngôi nhà bắt đầu xảy ra chuyện lạ, ban đầu, họ không hề nghĩ đến ma quỷ gì. Vì chuyện là chỉ giới hạn ở việc họ thường mất giày vô cớ. Gia đình này có thói quen đặt giá giày ở ngoài hành lang, Trước khi vào nhà sẽ cởi giày xếp lên giá, sau đó xỏ dép lê từ ngoài cửa đi vào, như vậy vừa ngăn nắp vừa tránh mang đất bụi vào nhà. Hôm sau, khi chuẩn bị thay giày ra ngoài, mọi người mới phát hiện giày trên giá không cánh mà bay, mỗi đôi lại chỉ mất một chiếc. Thoạt tiên họ không quá để ý, cho rằng đây chỉ là trò đùa quái đản của trẻ con nhà nào, còn đi từng tầng một để tìm giày nhưng vẫn không thấy, khu nhà này tương đối cao cấp, những người sống ở đây đều khá giả. Hơn nữa, mỗi ngày đều có người tuần tra hoặc quét dọn theo giờ nên khả năng bị ăn trộm giày tương đối thấp, huống hồ chẳng ai ăn trộm một chiếc bao giờ. Họ đành nghĩ cách đối phó, bê giá giày vào trong nhà. Như thế, giày không mất nữa, nhưng lại có chuyện kỳ lạ hơn xảy ra. Sáng sớm mở cửa, cứ cách dăm ngày ba bữa, họ lại nhặt được giày trước cửa nhà. Tất cả đều rất cũ, nhưng không phải giày bị mất trước đó, cũng không thành đôi. Lúc nào cũng là một chiếc đặt trước cửa, gia đình nghĩ là trò đùa mới do kẻ lấy trộm giày trước đây bày ra. Bèn mang đi hỏi từng nhà, tất nhiên chẳng ai nhận. Hai vợ chồng già đâm sợ chuyển đi trước, anh chủ nhà cũng ra ngoài tìm chỗ khác, chỉ còn lại cậu em họ, vì muốn ở gần chỗ làm nên cậu ta chưa chuyển đi. Ngôi nhà tuy từng có người chết và xảy ra nhiều chuyện là khó hiểu, nhưng nói chung chưa đến nỗi nguy hiểm. Cậu em ban đầu cũng nơm nớp, nhưng kiên trì ở được một tuần thấy không gặp chuyện gì dị thường nên vẫn yên tâm sống qua ngày. Chủ nhà thấy em họ bình yên vô sự, lại phân vân định trở về, dù sao thuê phòng bên ngoài cũng mất một khoản không nhỏ. Nhưng chưa kịp chuyển, cậu em đã tự sát ngay trong nhà, nghe nói cũng vì uống thuốc an thần quá liều. Sự trùng hợp quả thật kỳ lạ, khiếp sợ nhất là chính anh chủ nhà phát hiện ra thi thể cậu em. Khi đó, một chân cậu ta không đi giày, mà chiếc giày lại đặt ở cửa phòng. Cư dân trong khu bàn tán xôn xao, rõ ràng là oan hồn đòi mạng. Ngôi nhà vốn dĩ không bán được, sau vụ tự tử càng không thể rao bán, vì vậy vẫn gác lại đến giờ, hứa truyền tường kể rất rõ ràng mạch lạc, không hổ trước đây từng múa mép lường gạt người ta lấy tiền. Nhưng nghe xong tôi vẫn thắc mắc, ngày nào cũng có người bỏ giày trước cửa là sao nhỉ, tôi nhớ trước đây từng nghe người lớn kể lại. Giày dép tiếp đất trong thời gian dài nên âm khí rất nặng. Gót chân người yếu dương khí nên là bộ phận dễ bị ma nhập. Vì vậy, đến giờ nhiều người già khi mua giày mới nhất định phải thay lót giày mà mình tự chuẩn bị vào mới yên tâm, một phần để vừa chân hơn, một phần cũng vì quan niệm mê tín đó. Nghĩ vậy, tôi tự nhủ, lẽ nào nguyên nhân nằm ở lót giày? Người nhà này nhất định không để ý bên trong giày nên đã bỏ qua điểm mấu chốt nào rồi. Tôi nhìn sang Tần Nhất Hằng, có vẻ hắn cũng đang cân nhắc. Nghe tôi suy đoán, hắn nghĩ ngợi một hồi, cho rằng hiện tại dù nói gì cũng chỉ là đoán mò, vẫn nên đợi đến nhà tận mắt xem xét. Có điều, cái chết của cậu em họ kia quả thật rất kỳ lạ, hứa truyền tường nói đi đường chỉ mất 20 phút. Nhưng cuối cùng vì tắc đường, một tiếng đồng hồ sau chúng tôi mới đến nơi. Chủ nhà đã đứng đợi dưới lầu, gặp mặt không hỏi han gì, đến tay cũng chưa kịp bắt, đưa thẳng chúng tôi lên nhà. Sau khi mở cửa, anh ta giới thiệu qua loa một lượt rồi nói muốn tìm địa điểm khác để bàn về giá cả, nội thất trong nhà cũng khá, hơn nữa vì ở chưa lâu nên ngôi nhà gần như còn mới. Nhà rộng khoảng 130m, bố cục ba gian tiêu chuẩn như căn tôi đang ở, nhìn từ cửa sổ. Cảnh quan xung quanh cũng không tệ, rất có tiềm lực tăng giá, tôi vừa nhìn đã thấy thích, nhưng không thể lộ vẻ vui mừng, ít nhất cũng phải đợi Tần Nhất Hằng xem xét xong mới nói được. Tôi đưa mắt ra hiệu với hắn, rồi kéo chủ nhà ra hành lang để mặc cả. Trước khi tới đây, tôi đã tìm hiểu qua mức giá nhà đất trong khu này, chủ nhà ra giá, hơi cao so với tôi, nghĩ nhưng vẫn chấp nhận được. Bây giờ chỉ đợi Tần Nhất Hằng ok một tiếng là xong. Trong dáng vẻ sốt ruột của chủ nhà, xem chừng muốn ký hợp đồng ngay bây giờ cũng được, hơn 10 phút sau, Tần Nhất Hằng mới đi ra. Trông hắn khá bình thản, có lẽ vấn đề của ngôi nhà không đến nỗi nan giải, tôi đưa mắt nhìn hắn hồng xác nhận. Hắn không đáp lại tôi, chỉ đột nhiên hỏi chủ nhà, lúc trước, anh có nhớ những chiếc giày ở ngoài cửa hướng mũi vào cửa hay ra ngoài không? Ngơ người vì câu hỏi bất ngờ, chủ nhà nghĩ một lát mới đáp, bấy giờ không ai để ý chi tiết này, với cả chuyện đã rất lâu rồi, không nhớ nổi nữa. Tần Nhất Hằng gật đầu hỏi tiếp, vậy anh có để ý thấy đế giày dính gì không, trông như dẫm phải vật bẩn chẳng hạn, chủ nhà vẫn lắc đầu. Trong lúc đó lòng tôi đã lạnh hẳn đi, xem chừng khó nhằn rồi. Nhưng không tiện xen vào. Tôi đành châm điếu thuốc đứng ngoài hành lang chờ đợi, tầng này gồm 4 căn, ra khỏi thang máy sẽ thấy mỗi bên có 2 căn. Hành lang rất sạch sẽ, sàn gạch bóng loáng. Cửa cả 4 căn giống nhau, đều do khu đô thị làm sẵn, không biết người sống ở đây thế nào, tôi đảo mắt nhìn. Bỗng nhớ đến câu chuyện nghe được hồi nhỏ, bọn trộm cướp thường nhân lúc đêm khuya để lại ký hiệu trước cửa ngôi nhà chúng định cướp để khi trời sáng dễ tìm lại. Hay những chiếc giày kia cũng là một dạng ký hiệu, dùng để dẫn đường cho tà vật. Hết quyển 2 chương 15, giày ma.